Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương cơ thể rất quyến rũ, cổ họng của chàng trai nhấp nhô, tay phủ lên ngực cô gái, cảm giác mềm mại truyền đến tận dây thần kinh của anh. Qua lớp áo ngủ mỏng manh, chàng trai nghịch ngợm với bầu ngực của cô gái vài cái. Giống như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới mẻ. Cái này là cái gì? Giọng anh trở nên khàn đục, đôi mắt trong veo đầy tò mò, nhìn thẳng vào mắt cô. Bạc Hà cứng đờ đứng tại chỗ. Cô không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên sờ soạng cô. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào ngực cô, một dòng điện xuyên qua cơ thể. Đó là trải nghiệm mà cô chưa từng có. Cảm giác lạ lẫm khiến cô có chút tham lam với việc anh bóp nắn. Đây là ngực của tôi. Bạc Hà đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ trả lời. Giọng nói ấy khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, như thể đang kích thích anh làm nhiều hơn nữa. Chàng trai tự nhiên như không cần học hỏi, kéo áo ngủ của cô từ dưới lên. Cơ thể trần trụi của cô hiện ra trước mắt anh. Cơ thể trắng nõn như ngọc của cô ẩn mình trong chiếc áo ngủ rộng lớn. Cô chỉ mặc một mảnh vải tam giác mỏng manh. Phần ngực trên không hề có vật che chắn nào. Chàng trai nheo mắt, tò mò móc vào mảnh vải tam giác che chỗ kín của cô. Cái này thì sao? Bạc Hà cắn môi nói. Đó là quần lót, tại sao phải mặc cái này? Anh cảm thấy thứ đồ này thật là vướng víu. Ngón tay hơi dùng sức, mảnh vải mỏng manh lập tức rách, trượt xuống theo đôi chân thon của cô rồi rơi xuống đất. Bây giờ, không còn gì trong áo ngủ của cô có thể che chắn tầm nhìn của anh. Anh tự nhiên vuốt ve cơ thể mềm mại của cô bằng lòng bàn tay. Cơ thể ấm áp khiến anh hài lòng nheo mắt lại. Để bảo vệ cơ thể, Bạc Hà bị anh vuốt ve đến mức cơ thể mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng lấy lại lý trí, trả lời câu hỏi của chàng trai. Anh cảm thấy hơi mệt và muốn nằm trở lại ghế mây, nhưng lại không nỡ rời xa cơ thể cô. Vì vậy anh kéo tay cô, để cô nằm cùng mình trên ghế mây. Bảo vệ cơ thể em. Tại sao? Làm thế nào để bảo vệ? Ánh mắt anh đầy khao khát muốn biết. Nằm nghiêng dùng cánh tay chống đầu, hỏi cô gái bên cạnh. Bạc Hà mơ màng nhìn mái tóc của thiếu niên rủ xuống trước mắt. Cô không hiểu tại sao mình lại bị anh kéo nằm xuống đây. Và câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô nên giải thích thế nào đây? Tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến cô? Không đợi cô trả lời, chàng trai tự mình hành động. Đôi tay trắng nõn như ngọc trên cơ thể trần trụi của cô vuốt ve qua lại, thậm chí còn đưa ngón tay dài vào bên trong cô để khám phá. Cơ thể Bạc Hà nóng lên, đầu óc hỗn loạn, chưa từng nếm trải hương vị của dục vọng. Cô khao khát những cử chỉ vuốt ve của anh. Nhưng, khi cô đang mê man chìm đắm dưới những cử chỉ âu yếm của anh, anh lại dừng lại. Hơi mệt, tôi ngủ một lát trước. Anh rút tay về, ngáp một cái. Thật không ngờ lại nhắm mắt ngủ ngay bên cạnh Bạc Hà. Bạc Hà ngơ ngác nằm bên cạnh anh, ý thức cũng trở nên mệt mỏi, cùng chàng trai chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, Bạc Hà tỉnh dậy, cái nhìn đầu tiên là trần nhà màu trắng. Cô mừng rỡ ngồi dậy trên giường. Đây là phòng ngủ của mình, cô đã trở về. Cửa phòng bị mẹ Bạc Hà đẩy ra. Mẹ Bạc Hà đang định gọi con gái dậy thì phát hiện con gái đã ngồi dậy. Con đã tỉnh, nhanh mặc quần áo lên. Dậy ăn đi, mẹ cười nhắc nhở. Bạc Hà ngốc nghếch cười, nhanh chóng mặc quần áo, ngồi xuống bàn ăn bữa sáng mẹ nấu. Món ăn thơm ngon khiến cả tâm hồn và cơ thể cô đều vui vẻ. Hóa ra, những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ mà cô đã mơ thôi. Bạc Hà trong lòng thở dài, mình lại mơ một giấc mơ như vậy. Cô suýt nữa đã tưởng mình mắc kẹt trong sương mù đó không thể thoát ra. Cô còn mơ thấy những cảnh tượng như vậy, thật là quá xấu hổ. Nghĩ đến đây, mặt Bạc Hà đỏ bừng. Ăn xong, Bạc Hà đeo cặp sách đi học. Cô đạp xe chậm rãi qua con hẻm dài đầy hoa trắc bạch. Hôm nay dậy sớm, cô không cần phải vội vã như trước nữa. Mấy thiếu niên tóc xù đùa giỡn lao qua Bạc Hà. Một trong số họ thấy Bạc Hà thì phanh gấp trước mặt cô. Hét lớn, Bạc Hà nhỏ, sao hôm nay cậu ra ngoài sớm vậy? Trước kia cậu toàn đến lúc sắp vào học mới đến mà. Hôm nay không ngủ nướng à? Cậu bé này là bạn thân từ thuở nhỏ của Bạc Hà. Tên là Thiệu Dương, từ nhỏ đã là một kẻ tinh nghịch, luôn tìm niềm vui trong việc trêu chọc Bạc Hà. Bạc Hà vung nắm đấm về phía hắn, la lên, cậu mới ngủ nướng, tớ đâu có lần nào cũng đến muộn, chỉ là thi thoảng thôi. Thiệu Dương cười hì hì nói, tớ không tin đâu, chắc chắn hôm nay mẹ cậu đã phải lật chăn dày. Tớ còn đoán được cả biểu cảm của mẹ cậu nữa. Hồi nhỏ thấy mãi, nếu không phải mẹ cậu cấm tớ với cậu cùng đi học, tớ đã có thể thống kê được tần suất mẹ cậu lật chăn mỗi sáng rồi. Mấy cậu bạn đi cùng Thiệu Dương cười ha hà. Cậu không nói một câu sẽ chết à, bị bóc trần trước mặt con trai. Cô gái ở độ tuổi này da mặt đều mỏng. Bạc Hà tức giận đạp mạnh bàn đạp, để mấy cậu bé tóc xù tụt lại phía sau và phóng đi mất hút. Này, Bạc Hà nhỏ đợi tớ với. Tan học đừng đi đâu. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thiệu Dương ngơ ngác, vội vàng đạp mạnh bàn đạp để đuổi theo. Những cậu bạn khác cũng vội vã theo sau. Con hẻm trở lại yên bình. Hoa sơn chi trắng tinh khôi rải đầy mặt đất. Hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp con hẻm. Tiếng ồn ào của nhóm học sinh cấp 3 vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng đến một số cư dân trong hẻm. Ở một góc hẻm yên tĩnh, một thiếu niên dưới giàn nho bị đánh thức, nhăn nhó quay mình, miệng lẩm bẩm, ồn ngã, tiếng chuông vang lên 10 tiếng, sân trường cấp 3 bỗng chốc không còn yên tĩnh nữa. Học sinh nam nữ hào hứng chạy ra khỏi lớp học, mỗi người về nhà mình. Bạc Hà chậm rãi thu dọn cặp sách, búi tóc sau đầu bất ngờ bị kéo một cái. Bạc Hà nhỏ, khuôn mặt của một thiếu niên hiện lên trước mắt. Bạc Hà không kiên nhẫn vẫy tay, tớ đang thu dọn cặp sách, đừng làm phiền tớ. Thiệu Dương vẻ mặt ủ rũ ngồi trước bàn cô, dựa cằm nhìn cô thu dọn cặp sách. Những cậu bạn chơi thân với Thiệu Dương gọi hắn, Dương, đi thôi, hội của chúng ta tối nay có trận đấu đã hẹn trước đó. Thiệu Dương vẫy tay, mái tóc màu vàng của hắn như cỏ khô bay theo gió. Các cậu cứ đi trước, anh còn có việc ở đây. Bạc Hà thu xếp xong cặp sách, cầm cặp đứng dậy, nhìn hắn một cách kỳ lạ. Cậu có chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Thiệu Dương cũng đứng dậy, cười hì hì đi theo sau cô ra khỏi lớp học. Hai người vai kề vai đẩy xe đạp ra khỏi trường học. Ánh nắng chiều tà rọi lên khuôn mặt của thiếu niên và thiếu nữ. Thiệu Dương nghịch mái tóc vàng của mình, chần chừ muốn nói, Bạc Hà, thực ra, chưa kịp nói hết, một nhóm người đột nhiên xuất hiện, một nhóm thanh niên mặc đồng phục trường cấp 3 bên cạnh, đã chờ đợi từ lâu bên ngoài cổng trường, bao vây hai người lại. Thiệu Dương biết không lành. Thiệu Dương phải không? Mày đã chọc vào người không nên chọc. Mày nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Kẻ cầm đầu tay cầm điếu thuốc nói. Nhóm người này có đến mười mấy người. Sắc mặt Thiệu Dương trở nên rất khó coi. Cố gắng nói, bọn mày cố tình chờ ở đây chỉ để chặn tao sao? Mười mấy người bao vây một mình tao. Không quá đáng à? Bạc Hà cũng sững sờ. Cô chỉ là một nữ sinh cấp 3 ngây thơ, chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Sự chú ý của kẻ đầu chọc bị cô gái bên cạnh Thiệu Dương thu hút. Cười hì hì nói, ồ, đây là bạn gái của mày à, nhìn cũng xinh đấy. Theo hắn thật là phí. Em thấy sao, cô bé, cân nhắc một chút về anh đi. Sắc mặt Thiệu Dương đột nhiên đen lại, chửi hắn thì hắn có thể nhịn. Nhưng đánh ý định vào Bạc Hà thì không được. hắn đá một cú vào giữa háng của kẻ đầu trọc, kéo Bạc Hà chạy ra khỏi đám đông, lao về phía trước, háng của kẻ đầu trọc bị đá trúng, mặt tái mét ôm lấy thân dưới cúi xuống, nghiến răng nói với đám đệ tử, đuổi theo, đuổi kịp chúng nó, đánh chết thằng nhóc kia, dám đá vào côn TH, T của lão tử, không muốn sống nữa à, đám đệ tử nghe lời, chạy theo hướng mà hai người kia chạy đi, hừ hừ, trong con hẻm vắng lặng, Bạc Hà và Thiệu Dương thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, họ chạy một mạch đã được 200-300 mét, hai người vừa dừng lại để thở, phía sau đã có mười mấy người đuổi kịp, chính là nhóm lưu manh vừa chặn họ, cậu làm sao lại chọc vào họ, Bạc Hà nghiến răng nói, vài ngày trước khi tớ đang chơi game ở quán net, đã chiếm một máy của bọn chúng thôi. Sắc mặt Thiệu Dương còn khó coi hơn cả khóc. Ban đầu hôm nay hắn muốn tỏ tình với cô, kết quả bị những người này phá hỏng. Bây giờ hai người còn có thể phải bỏ mạng ở đây. Quá thảm rồi, làm sao hắn có thể tỏ tình được? Không quản nữa, Bạc Hà, cậu trốn ở góc tường kia đừng ra. Tớ đi đánh với chúng nó. Thấy nhóm người kia đuổi kịp, Thiệu Dương cắn răng nói, cậu đừng lo cho tớ, chúng nó nhiều lắm cũng chỉ đánh tớ một trận, không sao đâu. Hắn đẩy Bạc Hà vào góc tường, bảo cô trốn tốt, một mình lao vào nhóm mười mấy người kia. Bạc Hà trốn sau tường, nghe tiếng Thiệu Dương bị đánh, cô nóng lòng như lửa đốt, nhưng cô biết mình dù lao ra cũng không giúp được gì, còn có thể làm hỏng việc của Thiệu Dương, đành phải cắn răng nghe những tiếng động bên kia. Mắt cay cay, một lúc sau, con hẻm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trời càng lúc càng tối, không biết từ khi nào trời bắt đầu mưa. Thằng nhóc, sau này đừng có ngạo mạn nữa. Nhớ kỹ, người nào có thể chọc vào, người nào không thể chọc vào. Chọc vào người không nên chọc, lần sau không đơn giản như thế này đâu. Kẻ đầu chọc đến sau cùng nhổ một bãi nước bọt vào thiếu niên nằm trên đất người đang đầy máu. Dẫn theo mười mấy người rời đi, Thiệu Dương nằm trên đất như một đống bùn, toàn thân đầy máu, đã không còn hình hài con người. Hắn yếu ớt cười với Bạc Hà. Khóc cái gì, tớ vẫn chưa chết, rào rào, rào rào, tiếng mưa càng lúc càng dày đặc. Hạt mưa to tưng bừng rơi xuống. Mặt đất mềm yếu nhanh chóng ẩm ướt như bùn. Bạc Hà lúc này mới nhận ra mình đã khóc đầy mặt. Cô lau mặt, muốn lau khô nước mắt và máu trên mặt, nhưng chỉ là vô ích. Nhìn thấy máu của Thiệu Dương trên đất càng chảy càng nhiều. Một vùng đất nhỏ đã bị máu của hắn nhuộm đỏ. Máu hòa lẫn với nước mưa, lan tới chân Bạc Hà. Bạc Hà vội vã muốn đỡ Thiệu Dương dậy, nhưng lại không thể di chuyển hắn một chút nào. Thiệu Dương càng lúc càng yếu đuối, thở hổn hển nói, Bạc Hà, thực ra hôm nay tớ muốn nói với cậu. Ban đầu tưởng chừng không còn cơ hội nữa, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết. Nếu như tớ cứ thế này mà chết, mà câu nói này cậu còn chưa biết, thì cũng quá ấm ức. Cách chương.